xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, thu hoạch tràn đầy. Nếu là trước đây có người tìm Hứa Vệ Phong đi nội địa làm sường, hắn đại khái suất là không sẽ đồng ý, bởi vì thật sự không xem trọng bên kia thị trường. Hắn là tưởng ở Cảng Thành làm ra danh khí tới, sau đó thông qua Cảng Thành tiện lợi xuất khẩu con đường tiêu hướng toàn thế giới, chỉ là xuất sư chưa tiệp. Mới vừa mở ra danh khí không bao lâu, liền tao ngộ tài chính nguy cơ, áp lực đại đến khiêng không được. Hiện giờ Gia Ngư nói cái này đầu tư phương thức trước mắt tuy rằng đối hắn trợ giúp không lớn, nhưng là tốt xấu là một cái đường ra, mỗi tháng có thể nhiều một bút tiến trướng. Hơi chút giảm bớt sinh hoạt thượng áp lực, chỉ ra kỹ thuật. Hứa Vệ Phong hỏi, Tôn Yến Ni gật đầu, Gia Ngư nói. Nếu chỉ có kỹ thuật, vậy ngươi phân thành khẳng định liền so với ta thiếu. Lần trước nàng cùng canh lão bản hợp tác. Canh lão bản là lại ra tiền lại ra kỹ thuật. Bởi vậy so nàng chia hoa hồng nhiều. Nếu chỉ có kỹ thuật, kia bắt được phân thành khẳng định thiếu. Rốt cuộc chính mình là muốn gánh vác nguy hiểm, đạo lý này Hứa Vệ Phong cũng là minh bạch. Chỉ cần không ra tiền là được. Hắn thật sự không có tiền, cũng không tính toán hướng nội địa thị trường đi đầu tư tài chính, cảm giác đối chính mình chỉ có chỗ tốt không chỗ hỏng. Hứa Vệ Phong cũng không dối dám, tưởng lập tức định ra tới. Rốt cuộc đôi mẹ con này là nội địa người, khẳng định là phải về nội địa đi. Nếu là đám người rời đi Cảng Thành hồi nội địa, hắn muốn tìm người đều tìm không thấy. Chúng ta đây khi nào chính thức nói chuyện này? Tôn Yến Ni nhìn xem khuê nữ, này dù sao cũng là khuê nữ nhìn chúng sinh ý. Bất quá nàng vẫn là đề kiến nghị. Ngư bảo, kế tiếp chi tiết vẫn là yêu cầu thỉnh chuyên nghiệp nhân sĩ nói a. Ta cũng chưa làm qua cái này loại hình sinh ý. Gia Ngư gật gật đầu. Đều nghe mụ mụ. Tôn Yến Ni cười cười. Đối với còn có chút hỗn độn Hứa Vệ Phong nói. Như vậy, chúng ta ước cái thời gian. Cụ thể nói chuyện, chúng ta cũng muốn lại ở Cảng Thành nhìn xem mở miệng cười đồ ăn vặt phản hồi. Nhiều làm một ít đánh giá. Hôm nay xác thật cũng là đột nhiên nổi lên tâm tư. Các phương diện chi tiết vẫn là muốn hoàn thiện. Hứa Vệ Phong nghe được như vậy vừa nói, trong lòng ngược lại so Gia Ngư sốt ruột. Vốn dĩ hắn này đều suy xét hào, cảm giác là một cái đường sống. Vạn nhất bên này đến lúc đó ra trạng huống làm sao bây giờ? Hắn cũng nỗ lực lấy ra chính mình ưu thế. Cũng đúng, ta cũng vừa lúc liên hệ một chút lão bằng hữu, nhìn xem có hay không tiêu thụ con đường. Ta phía trước là chuẩn bị làm ra khẩu sinh ý, nếu có thể ở nội địa làm sường, không chuẩn này đó con đường dùng đến. Tôn Yến Ni cũng là làm buôn bán người, tự nhiên sẽ không ôm quá lớn hy vọng. Hứa luôn có tâm, chúng ta đây hai bên đến lúc đó nói chuyện. Rời đi tiệm cơm cà phê, Tôn Yến Ni người kỳ thật còn có chút hoảng hốt. Này trong chốc lát công phu liền ước định một cọc đầu tư. Ngư bảo a, chuyện này quá đột nhiên. Mụ mụ một chút phản ứng thời gian đều không có. Gia Ngư nói, mụ mụ, cơ hội là sẽ trốn đi. Chúng ta làm việc liền phải sấm rền gió cuốn. Dù sao còn không có ký hợp đồng, chúng ta còn có thời gian chậm rãi điều tra tình huống đâu. Nếu không được, chúng ta liền không đầu tư lạp. Tôn Yến Ni gật gật đầu. Cũng đúng, nhà mình có thể nghĩ đến đầu tư, không chuẩn nhà khác cũng nghĩ đến. Nhân ra trước một bước, nhà mình liền chậm một bước. Trước định ra tới cũng hào. Nàng hỏi, vậy ngươi cảm thấy mụ mụ vừa mới biểu hiện như thế nào? Gia Ngư khen, bổng ngực kỳ, mụ mụ rất có đại lão bản phong phạm. Lại nhắc nhở nói, đúng rồi mụ mụ, ta mới vừa nói cho cái kia Văn Tĩnh tỷ tỷ, ta ba mẹ năm nhập ngàn vạn tả hữu. Tôn Yến Ni ngoặc kép, nàng mới vừa đi trên đường vẫn luôn ở miên man suy nghĩ. Cũng chưa nghe bên cạnh người ở nói thầm gì đâu. Thình lình, khuê nữ liền thổi lớn như vậy nghiêu. Đều do Lâm Hướng Bắc ra hỏa này. Ngày thường lão thích khoác lác, đem hài tử đều ảnh hưởng. Nàng đầu óc hốt hoảng. Này làm sao a? Nhà ta nhưng không này thực lực a. Gia Ngư nói. Dù sao nhân gia cũng sẽ không kiểm toán. Ta đồng học gia trưởng ở ngân hàng công tác. Ta nghe nói có chút lão bản thiếu ngân hàng tiền. Đi ra ngoài còn muốn nói chính mình có thật nhiều tiền đâu. Như vậy liền dễ dàng nói sinh ý. Tôn Yến Ni không nghĩ tới. Làm buôn bán còn thế nào cũng phải muốn sẽ khoác lác. Bất quá Ngư Bảo đồng học thật là quá lợi hại. Từ nhà trẻ bắt đầu. Trong nhà làm gì đều có. Cũng mất công Ngư Bảo thông minh đâu. Đêm này đó nói chuyện phiếm sự tình cũng nhớ kỹ. Còn học đi đôi với hành. Việc này còn phải đi về cùng ngươi ba ba thương lượng đâu. Hai người mau đến nhân tài thị trường. Liền ở cửa cấp Lâm Hướng Bắc mấy người gọi điện thoại. Lâm Hướng Bắc cùng Trương Văn Long cũng đang nói sinh ý. Nhưng thật ra Tống Như Tinh vội xong rồi lại đây. Tống Như Tinh liên hệ tới rồi một cái thiết kế sư. Này thiết kế sư cũng đáp ứng hỗ trợ thỉnh mấy cái bằng hữu. Quay đầu lại mang tác phẩm đến khách sạn cấp Tống Như Tinh cùng Tôn Yến Ni xem. Tôn Yến Ni nhìn thấy. Tống Như Tinh liền rất ngượng ngùng. Đều làm ngươi một người vì xưởng quần áo phí tâm. Ta mới vừa cũng chưa giúp đỡ. Đi theo Ngư Bảo đi nói sinh ý. Này không có việc gì. Dù sao còn có mấy ngày thời gian đâu. Bất quá bên này xưởng quần áo máy móc ta cũng là hỏi thăm qua. Các hạng phí dụng còn không bằng chính chúng ta ở nội địa trong xưởng mua tân. Tôn Yến Ni nói. Vậy chỉ thỉnh thiết kế sư. Hiện tại nội địa xưởng cũng càng ngày càng nhiều. Chúng ta lựa chọn cũng nhiều. Tống Như Tinh lại hỏi. Các ngươi sinh ý nói đến thế nào? Tôn Yến Ni nhìn nhìn đang cùng Thường Hân lầm nhầm nói nhỏ Gia Ngư. Đứa nhỏ này hiện tại cái dạng này. Nơi nào còn giống vừa mới cái kia tiểu lão bản bộ tịch đâu. Há mồm chính là mấy trăm vạn sinh ý. Lúc này chính ăn kẹo que. Đường vẫn là nhân gia Hứa Vệ Phong lưu lại hàng mẫu. Ta vừa mới a. Thật là phải bị nhà của chúng ta Ngư Bảo dọa tới rồi. Chuyện này Nhi đối Tống Như Tinh. Nàng cũng không có giữ lại. Đem chuyện vừa rồi tình nói một lần. Đặc biệt nói đến chính mình bị 800 vạn nợ nần dọa đến thời điểm véo đùi. Đem chính mình đều véo đau. Tống Như Tinh còn lại là kinh ngạc cảm thán với hiện giờ Gia Ngư sinh ý. Đầu óc cùng can đảm thật sự tăng trưởng. Hiện tại con sẽ làm như vậy sinh ý. Gia Ngư. Ngươi như thế nào hiểu này đó a? Tống Như Tinh kinh ngạc hỏi. Gia Ngư nói. Phía trước ta cùng canh lão bản khai Hoành Thánh cửa hàng. Nàng kỹ thuật cũng là tính đầu tư. Cái này Hứa lão bản không có tiền. Chỉ có kỹ thuật cũng là có thể đầu tư a. Làm hắn đi Giang Thị đầu tư. Là bởi vì ta trụ Giang Thị. Ở Giang Thị khai xưởng sẽ càng phương tiện. Tống Như Tinh. Ngoặc kép. Như vậy suy xét cũng là không sai. Chính là này đó ý tưởng ghé vào cùng nhau. Thật đúng là chính là một cái thực không tồi đầu tư phương thức. Tôn Yến Ni nói. Nàng chính là như vậy. Đầu óc nóng lên ý tưởng. Sao chúng ta dùng sức tưởng đều phải hào. Bất quá phương diện này sự tình ta cũng không hiểu. Ngươi cảm thấy cái này xưởng thực phẩm khai lên có thể được không? Mỹ vị nhiều chính là rất lợi hại. Tống Như Tinh phía trước chính là mỹ vị nhiều thị trường phương. Diện tổng giám. Tự nhiên biết mỹ vị nhiều đồ ăn vặt thị trường số định mức. Không có một cái công ty là có năng lực. Ăn xong sở hữu thị trường. Mỹ vị nhiều lại lợi hại. Cũng không có khả năng chiếm cứ sở hữu thị trường. Dư lại thị trường đủ lớn. Phương diện này nhưng thật ra không lo lắng. Chỉ cần sản phẩm hào. Cùng mỹ vị nhiều về sau còn có thể đấu võ đài đâu. Này cũng không phải là Tôn Yến Ni dám tưởng. Ở nàng xem ra. Mỹ vị nhiều thật sự là lợi hại. Hùn vốn xí nghiệp. Quy Ngô Đại, danh tiếng hào, quả thực chính là đồ ăn vặt giới cự vô bá. Nhìn xem Tống Như Tinh nhân tài như vậy đều phải đi bên trong đi làm sẽ biết, bất quá nàng không trông chờ có thể làm đại, cũng sẽ duy trì Ngư Bảo, ở có thể kiếm tiền cơ sở thượng duy trì Ngư Bảo đầu tư. Tôn Yến Ni cảm thấy hoàn toàn không thành vấn đề, dù sao hồi Giang Thị có đến vội. Lại muốn kiến nhà xưởng, Gia Ngư nói, mụ mụ, ta xem báo chí, Giang Thị cái kia xưởng thực phẩm giống như đã xảy ra chuyện. Chúng ta có thể hay không mua tới? À, hình như là có chuyện như vậy. Tôn Yến Ni tựa hồ cũng nhớ lại tới xem qua cái này tin tức, Tống Như Tinh, xác thật có chuyện này, nháo đến còn rất đại, bởi vì bị người cử báo. Xưởng thực phẩm lãnh đạo đều ở tiếp thu điều tra, còn an bài chuyên tổ tiến xưởng kiểm toán. Hiện tại thành phố sở hữu tâm tư đều ở khai phá khu xây dựng phương diện. Phòng trừng cái này xưởng cũng là muốn chuyển tư doanh. Các ngươi nếu là có ý tưởng, ta đến lúc đó giúp các ngươi hỏi thăm. Gia Ngư hỏi. Tống A Di, người trước kia bán quá đồ ăn vặt, ngươi muốn hay không cũng đầu tư a? Tống Như Tinh cười nói, ngươi sinh ý cũng làm Tống A Di đầu tư. Không có quan hệ, đại gia có tiền liền đầu tư sao? Sinh ý phải làm đại, dựa nàng một nhà là không được. Tống A Di phía trước chính là đồ ăn vặt công ty thị trường phương diện tổng giám. Kia phô hóa con đường còn có thể thiếu. Tôn Yến Ni cũng nói, các ngươi nếu là nguyện ý, chúng ta đây khẳng định cũng duy trì. Bất quá nếu là không có phương tiện cũng không gì. Không cần miễn cưỡng, nàng hiện tại cùng đại gia kết phường làm buôn bán liền cảm giác ra tới. Làm buôn bán vẫn là muốn đại gia cùng nhau nỗ lực. Chỉ dựa vào chính mình thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc. Ngược lại đại gia cùng nhau nỗ lực, sinh ý là lớn, cũng có thể phân rất nhiều tiền. So với chính mình đơn đả độc đấu cường, Tống Như Tinh thật đúng là tâm động. Bởi vì nàng đúng là đồ ăn vặt phương diện nhân mạch so trang phục phương diện nhiều, này đó nhân. Mạch không cần, cũng là thực lãng phí a. Kia hành. Nếu là dùng đến, ta cũng tham một cổ. Đi theo chúng ta Gia Ngư cùng nhau kiếm tiền. Ta cũng tính toán đem cái này đồ ăn vặt cửa hàng số định mức tính cho chúng ta Hân Hân. Làm nàng cũng giống Gia Ngư giống nhau. Có chính mình tiểu kim khố, Thường Hân nói, mụ mụ, ta là về sau cùng Gia Ngư cùng nhau làm buôn bán sao? Tống Như Tinh cười nói, đúng vậy, về sau các ngươi cùng nhau đương tiểu lão bản, Thường Hân nghe xong vui vẻ cực kỳ. Phía trước Gia Ngư mới kêu nàng Thường lão bản đâu, ta về sau chính là Thường lão bản, ta muốn cùng Gia Ngư cùng nhau kiếm đồng tiền lớn. Đánh hạ chúng ta Giang Sơn. Nghe được hài tử lời nói hùng hồn, Tống Như Tinh cùng Tôn Yến Ni đều nhịn không được cười. Ai đều hy vọng hài tử so với chính mình cường. Như vậy tiểu liền biết kiếm tiền. Dù sao là so với chính mình khi còn nhỏ cường. Bởi vì Trương Văn Long cùng Lâm Hướng Bắc vẫn luôn vội. Tôn Yến Ni cùng Tống Như Tinh mang theo hài tử về trước khách sạn ăn cái gì, sau đó nghỉ ngơi. Vẫn luôn chờ đến buổi chiều, hai người mới mang theo Trương Bằng đã trở lại, nhìn dáng vẻ thu hoạch không nhỏ, Trương Bằng thực hưng phấn. Nói chính mình đi công trường xem đại máy móc, so ba ba công trường máy móc lớn hơn, còn thực uy phong, đáng tiếc chính mình không thể đi lên thử xem, về sau ta nhất định phải học được khai này đó máy. Móc, Thường Hân hừ hừ nói, có gì ghê gớm. Ta muốn cùng Gia Ngư cùng nhau làm buôn bán lạp. Về sau ta cùng Gia Ngư đều là lão bản. Trương Bằng trợn tròn mắt. Sau đó chạy đi tìm Trương Văn Long. Ba ba, ta cũng muốn đương lão bản. Trương Văn Long chính vui tươi hớn hở đâu. Nghe được lời này nói. Hành, ngươi chính là lão bản. Ta cho ngươi làm công. Được rồi, một bên đi chơi. Sau đó tiếp tục Lâm Hướng Bắc nói lên những cái đó máy móc sự tình. Quý là quý, nhưng là thật sự dùng tốt. Này nếu là lấy về đi, về sau làm công trình kỳ hạn công trình đều càng nhanh. Hơn nữa có này đó thiết bị, về sau tiếp công trình cũng càng có ưu thế. Ngày thường không cần thuê, cũng là một bút thu vào, hoàn toàn không cần lo lắng lỗ vốn, Lâm Hướng Bắc nói. Còn có những cái đó kiến trúc sư đi cho chúng ta định kỳ trước khóa. Chúng ta cũng học bên này cái đại lâu, Tôn Yến Ni cấp hai người bưng nước đường lại đây. Nhìn dáng vẻ, lần này thu hoạch không nhỏ a, Lâm Hướng Bắc hưng phấn nói. Còn không phải sao, bên này lâu thị kinh tế đình trệ, kiến trúc ngành sản xuất không hảo làm a. Chúng ta lần này xem như nhặt được lậu, muốn nhân tài có nhân tài, muốn máy móc có máy móc. Nói thật ra, nơi này đồ vật thật là tiên tiến, so với chúng ta Giang thị hảo, liền tính tiêu tiền nhiều, cũng đáng. Tôn Yến Ni cười nói, ngươi tiêu tiền địa phương còn nhiều đâu. Người khuê nữ cũng nói chuyện một bút đại sinh ý, Lâm Hướng Bắc nhướng mày. Gì, các người phía trước là nói muốn đi nói đồ ăn vặt sinh ý. Là cái gì tình huống tới? Tôn Yến Ni liền nói một chút, Lâm Hướng Bắc không phản ứng, Trương Văn Long trợn mắt há hốc mồm, hào. Gia hỏa, hai người nói sinh ý, còn không bằng Gia Ngư nói sinh ý đại. Lâm Hướng Bắc hỏa tốc tính một bút chướng. Được, trong túi lại nếu không dư lại một phân tiền, Trương Văn Long nói. Dừng già, ngươi thật đồng ý à? Ngươi khuê nữ đi nói sinh ý, ngươi không phản đối, liền tính hắn biết đứa nhỏ này thực thông minh, nhưng là cũng làm không đến hoàn toàn không ý kiến à? Lâm Hướng Bắc uống một ngụm mật ong thủy. Nàng đầu tư sinh ý hồi báo suất so với ta cao. Ta có thể phản đối gì? Nàng không phản đối ta sinh ý liền không tồi. Đối với Gia Ngư làm buôn bán chuyện này nhi, hắn là thấy nhiều không trách. Tập mãi thành thói quen. Mấy năm nay Gia Ngư thay đổi một cách vô tri vô giác. Thường thường để ý kiến dẫn đường. Đã làm người trong nhà đều thói quen Gia Ngư cái dạng này. Cảm thấy nàng trời sinh liền sẽ làm buôn bán, có đầu óc, không thể dùng bình thường tiểu hài tử tâm thái suy nghĩ nàng, Trương Văn Long thiệt tình phục. Cũng bắt đầu tỉnh lại chính mình có phải hay không đối Trương Bằng quản quá nghiêm khắc. Nhìn xem nhà họ Lâm này bồi dưỡng hài tử quyết tâm. Không phải người bình thường có thể so, mấy trăm vạn sinh ý a. Bất quá nếu là hắn biết có thể kiếm tiền. Kia cuối cùng nhưng đến cũng muốn đồng ý, chỉ có thể nói dừng già hai vợ chồng cũng thông minh. Nhìn ra được cái này sinh ý hay không có thể kiếm tiền, buổi tối trong phòng liền dư lại một nhà ba. Người, tự nhiên lại lần nữa khai tiểu hội, xưởng thực phẩm rốt cuộc còn không có đầu tư. Các phương diện chi tiết vẫn là muốn suy xét đúng chỗ, kiến xưởng không thành vấn đề. Nếu kỹ thuật không thành vấn đề. Kia dư lật chính là tiêu thụ, Lâm Hướng Bắc nói. Ngư bảo a, ngươi cũng không phải là đầu óc nóng lên đi. Có gì ý tưởng cũng nói, Gia Ngư nói. Chỉ cần đồ vật ăn ngon, mỹ vị nhiều sao bán. Chúng ta học nhân gia liền hảo lạp, Lâm Hướng Bắc gật đầu. Có sẵn tiêu thụ hình thức là có thể tham khảo. Ta so ra kém nhân gia trong xưởng quy mô. Cũng không cần nuôi sống như vậy nhiều người, Gia Ngư nói. Chúng ta còn có thể học KFC như vậy, tập món đồ chơi a, ở đồ ăn vặt phóng món đồ chơi, đại gia mua đồ ăn vặt liền có thể tập món đồ chơi. Ân, còn có thể rút thăm trúng thưởng lạp, ta thích nhất rút thăm trúng thưởng, còn có ta lần trước đi tham gia Olympic toán thi đấu. Có học tập tư liệu tài trợ thi đấu đâu. Nhà của chúng ta về sau cũng có thể sao? Biện pháp nhiều hơn. Tôn Yến Ni sờ sờ Gia Ngư đầu. Nhìn xem, này đầu nhỏ liền không nhàn rỗi. Lâm Hướng Bắc gật gật đầu. Vậy như vậy làm, dù sao liền tính không được. Ta sinh ý khác còn có thu vào đâu. Không lo lắng không cơm ăn. Làm quyết định, liền bắt đầu tính lần này tiêu dùng. Lại tính có thể vận dụng tài chính. cuối cùng đến ra kết luận. Liền tính làm xưởng cũng không cần cho vay, bởi vì Tống Như Tinh cũng muốn đầu tư, nhà mình dư lại tiền cũng đủ rồi, hai vợ chồng nhẹ nhàng thở ra. Lâm Hướng Bắc cảm khái, tới một chuyến Cảng Thành, túi trống trơn. Tôn Yến Ni cười nói, vậy ngươi không muốn, nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, ta cái này kêu làm thắng lợi trở về, LEOSING. Hết chương.